Nhân gian băng khí, chương 714, Dương gia tuyên chiến, hạ. Gocchuyenaudio.com. Thưa sếp, một cảnh sát cấp dưới của Diệp Tiêu nói. Sau đó đưa bản báo cáo khám nghiệm cho hắn. Diệp Tiêu nhận lấy và cúi xuống đọc. Trong đó ghi rõ thời điểm Dương Nhị bị giết là khoảng 3 tiếng đồng hồ trước. Hiện tại là 6 giờ sáng. Vậy 3 giờ trước là 3 giờ sáng. Chính là thời điểm trăng tối gió nhiều. Đêm trăng tối giết người. Ngày gió nhiều phóng hỏa Andy. Rất thuận lợi để giết người rồi vứt xác. Nhưng mà hung thủ cố ý đem thi thể vứt ở chỗ này. Hiển nhiên là muốn người ta sớm phát hiện ra. Bởi vì khu vực xung quanh đây bình thường khoảng 4-5 giờ sáng là đã có khá nhiều người ra tập thể dục buổi sáng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, mạch máu ở cổ bị ép mạnh khiến máu không thể lưu thông lên não. Nói đơn giản hơn, Dương Nhị chính là bị xiết cổ chết, hung khí theo suy đoán ban đầu có thể là dây ni lông. Thứ có thể mua được ở khắp nơi, trên tay chân Dương Nhị đều có dấu vết từng bị dây chói sau đó có phản kháng dãy giụa. Phần trước ngực, lưng, bờ mông và đùi nhiều chỗ còn lưu lại dấu vết bị dây lưng quật vào. Có chỗ da còn bị bỏng, bên ngoài vết bỏng có thu được một ít sáp, có thể suy đoán hung thủ đốt sáp nến nhỏ xuống người nàng để thỏa mãn thú tính. Bộ phận sinh dục có dấu vết bị xé rách và cọ sát quá mạnh dẫn đến thương tổn. Hiển nhiên là trước khi chết đã bị người ta cưỡng gian. Hơn nữa không chỉ có một người, bên trong bộ phận sinh dục không phát hiện dấu vết tinh dịch. Bên ngoài cơ thể cũng không thu được cọng lông nào. Theo suy đoán thì hung thủ đã cạo sạch lông ở bộ phận sinh dục. Khi cưỡng gian lại mang BCS nên không để lại manh mối. Xem hết bản báo cáo, nắm đấm của Diệp Tiêu đã siết chặt lại đến mức trắng bệch. Từ trong kẽ răng rít lên từng tiếng. Xúc sinh, cảm giác như có người đang đi tới sau lưng mình. Diệp Tiêu vội vàng quay đầu lại. Đứng ở phía sau hắn là Dương Thiên Hoa, thấy hắn quay lại liền duỗi ra một tay, cất giọng khàn khàn, cho ta xem một chút, cái này Diệp Tiêu do dự một chút, nhưng mà nghĩ lại, Dương gia bất kể ở giới chính trị hay giới quân sự đều có địa vị hết sức quan trọng. Hơn nữa người này còn là trưởng lão của Dương gia, chút chuyện này không đáng để phải đắc tội với người ta. Vậy nên hắn liền nhẹ nhàng đưa bản báo cáo đang cầm trong tay cho Dương Thiên Hoa. Dương Thiên Hoa nhận lấy bản báo cáo liền cúi xuống đọc trong yên lặng. Không phát ra một chút tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe ra. Diệp Tiêu lo sợ lão gia tử này sẽ nổi cơn thịnh nộ. Liếc mắt nhìn Dương Thiên Hoa một cái, chỉ thấy hắn đang cúi thấp đầu. Hai mắt nhìn vô định, tựa như không hề tập trung đọc bản báo cáo. Trên mặt hắn không hề có một chút dấu hiện giận dữ. Ngược lại vẻ mặt giống như đang cười mà không phải cười. Chẳng qua là vẻ mặt của hắn đang trắng bệch, trắng đến nỗi nhìn không ra một chút dấu hiệu của sự sống. Diệp Tiêu khẽ cất tiếng gọi. Dương lão gia, a, ha ha, ha ha, ha ha ha ha, Dương Thiên Hoa bỗng nhiên cười ầm lên một cách ngây dại. Tất cả những người xung quanh, kể cả con trai và nàng dâu của hắn đang khóc đến chết đi sống lại cũng đều hoảng sợ nhìn qua bên này. Chỉ thấy Dương Thiên Hoa ngửa mặt lên trời, một cánh tay cầm bản báo cáo khẽ rung rung, một tay che mặt, cười mà nước mắt chảy ra từng dòng. Dương Thiên Hoa quả không hổ danh là trưởng lão một đại gia tộc có tiếng. Vài chục năm nay hắn đã bồi dưỡng nên khí thế, ngay cả khi cười rộ lên như thế cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Xung quanh mọi người bỗng im lặng như tờ, im lặng một cách khó hiểu, đến cả nàng dâu của hắn vừa mới khóc như muốn tìm tới cái chết cũng bị hắn dọa sợ. Hai mắt đỏ hoe ngây ngốc nhìn hắn, Dương Thiên Hoa cứ cười ngây ngốc như thế, cười đến nỗi hai vai rung rung, đầu lắc lắc không ngừng, chỉ thấy hắn vừa cười vừa lấy tay che mặt, nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt chảy qua kẽ ngón tay. Tiếng cười càng lớn, nước mắt chảy ra càng nhiều. Cha, con trai của Dương Thiên Hoa cất tiếng gọi lớn. Chuyện được lấy tại choang. Con Dương Thiên Hoa dường như không nghe thấy tiếng gọi. Vừa cười lớn vừa siêu siêu vẹo vẹo đi tới xe của hắn.